Thì ra là khuyển, chương 34, góc chuyện audio.com, editor Park SONWOOBETAELLENO0O. Khi ăn uống xong máu mới, thân thể cũng hồi phục, tâm trạng mọi người cũng bình thường lại, có suy nghĩ gì cũng đè trong lòng, chẳng sợ một người có thể đọc suy nghĩ là Edward ở đây. Dù có suy nghĩ làm gì thì cũng không dùng được, nhưng ít nhất không làm rõ, nên cũng bình yên không xảy ra vấn đề gì. Vì quan tâm đến cảm nhận của Edward nên Edward ăn xong liền đi rửa mặt một chút, hơn nữa còn thay bộ đồ khác. Bộ cánh hoàng gia vô cùng xinh đẹp, vải dệt những thiên nga màu đỏ rượu, rủ xuống theo đường cong cơ thể, cổ áo chữ V khoét sâu, lộ ra lồng ngực trắng nõn, trang sức hoàng kim nằm giữa xương quai xanh, tuy là đàn ông, nhưng lại phong tình diễm lệ đến thế. Sống chung với nhau lâu thế rồi, Edward đã sớm quen với cách ăn mặc của Am, khi nam mặc đồ bình thường quá còn khiến cậu không quen. Nhìn Am đi đến trước mặt mình, cậu khá bất ngờ, cổ áo rộng như đang trêu chọc khiến mặt cậu vì ngại mà ửng đỏ. Nhưng không thể phủ nhận, Am khôi phục cách ăn mặc ngày xưa của mình, khiến cậu có thể lừa gạt bản thân rằng vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì. Callan và vài quỷ hút máu đến nhiều chuyện, sau khi nhìn thấy mấy chuyện trước mặt cũng tự hiểu nên giải quyết thế nào. Nhưng mà tình huống như vậy, Arrow vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đó là thay Amron giải quyết tốt hậu quả. Nếu Callan đã chứng minh được rằng mình không phạm quy tắc như vậy không cần phải phán quyết. Nhìn nhóm quỷ hút máu phía dưới, Arrow xoay xoay cái nhẫn đính ruby đỏ trên tay mà nói, ý chính là hết chuyện rồi, ai đi đâu đi đi. Ở đây toàn mấy quỷ hút máu sống lâu, sao có thể không hiểu ý Arrow, vì thế cũng rất ý thức quay đi, dù sao bọn họ cũng đã nhiều được chuyện hot nhất của Volturi rồi, giờ không đi thì tính khi nào đi. Người không liên quan đều đi hết, kế tiếp chính là giải quyết việc nhà, đã từng là đối thủ một mất một còn với nhau, giờ lạ thành thông gia, quả là duyên phận mà. Arrow và Kalai liếc nhau, ai cũng có chút không tin được trong lòng. Sự việc vốn nghĩ rằng rất khó giải quyết này cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Marcus vừa mới vào đã tò mò năng lực của Sesomaru, hiện giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lập tức thách đấu với hắn. Kalai rất là chướng mắt với cái ánh mắt nóng như lửa đốt của Marcus, nhưng mà Sesomaru cũng là yêu quái thích theo đuổi lực lượng, cho nên vui vẻ đồng ý lời mời của quỷ hút máu, phải biết rằng sau khi hắn yêu lực dư thừa không có cơ hội quyết đấu một trận thoải mái, tuy rằng có Kalai, nhưng hắn không thể nào hạ thủ được. Hiện tại đã có một tên tự dâng mình lên cửa, thế cứ khỏa nghiệm chênh lệch năng lực của hai thế giới đi. Kalai vốn còn đang ghen tuông sau khi nhìn thấy một trận đấu hết sức kích thích và nhìn thấy quần áo Marus tơi tả, tâm trạng cũng tốt lên. Ngươi quá yếu, thu tay, Sesomaru nhàn nhạt nói, quỷ hút máu này ngoại trừ năng lực đặc trưng của quỷ hút máu rất mạnh ra thì tất cả mọi thứ đều yếu, này khiến hắn có chút tiếc nuối. Marus cũng chẳng vì chật vật mà nổi giận, ánh mắt nhìn Sesomaru còn cuồng nhiệt hơn, ngữ khí hưng phấn. Ngươi rất mạnh, loại năng lực này thật tuyệt, ngươi có thể ở lại Volturi không, như thế chúng ta có thể thường xuyên đấu với nhau. Nghe gã nói xong, Sesomaru có chút thưởng thức gã, đáng tiếc trong lòng đã có người quan trọng hơn. Nhìn thoáng qua Kalai, hắn nói, góc chuyện audio.com, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta, đấu với ngươi không có chút tác dụng gì với ta cả, nhưng mà ta có thể cho ngươi một điểm đến, ngươi chắc chắn sẽ có thu hoạch với nó. Nghe thấy có nơi như vậy, cuồng nhiệt trong mắt Marcus như hóa thành thực thể, vội vàng trưng bộ dạng nghe chăm chú. Vì thế, Marcus cứ thế bị sức mạnh hấp dẫn, một mình đến chiến quốc Aro. Sau khi nghe xong tin này đã muốn nổi sung thiên, nhưng cũng chẳng thể làm gì, dù sao bây giờ không thể trêu vào Callan, hơn nữa á cũng đánh không lại Sesomaru. Mọi người không ở lại Volturi bao lâu liền trở về, khác với lúc đi, lần này bên cạnh Edward nhiều ra Am. Lần này khác với ngày xưa, lúc này đây Amron đã thành công ngồi vào cái ghế bạn trai của Edward, một đường ngọt ngọt ngào ngào kinh khủng khiếp. Lúc trước ở chiến quốc thời điểm, sắp chia tay hết sức, Inuyasha đem Sesomaru cụt tay còn trở về, nhìn bàn tay thon dài lại phím màu trắng xanh cánh tay, Kalai thiếu chút nữa vô tâm đau chết, tuy nói ở hiểu biết qua đi biết chỉ cần đem cánh tay tiếp thượng, miệng vết thương thực mau liền sẽ khép lại, nhưng là đau đớn là chân thật tồn tại. Lần trước khi sắp rời khỏi chiến quốc, Inuyasha đưa cái tay bị đứt của Sesomaru về, nhìn bàn tay vốn, nhìn bàn tay thon dài tím xanh, Kalai thiếu chút nữa đau chết, tuy biết chỉ cần gắn nó vào thì mọi chuyện sẽ không sao, nhưng đau đớn trong quá khứ cũng sẽ không mất đi. Nhưng mà không phải tay mình Sesomaru xài cũng không thuận lắm, hơn nữa còn thường xuyên vì thời tiết ẩm ướt mà phát đau, đau dái không bằng đau ngắn, cánh tay của Sesomaru cứ thế được gắn lại, sức chiến đấu cũng tăng lên, giờ không ai đánh bại được hắn. Không còn nỗi lo nữa, Kalai liền muốn mang Sesomaru đi khắp nơi, và ý nghĩ đầu tiên của hắn là trở về nơi hai người gặp nhau lần đầu. Hai thế giới có chênh lệch thời gian rất lớn, lâu như vậy, đối với con người cũng mấy chục năm trôi qua rồi, mấy người biết ca lần ngày xưa không bao nhiêu, nên cũng chẳng có cố kỵ gì mấy, vì thế hai người lần này chẳng ai cầm gì theo xuất phát cuộc lữ hành của riêng hai người trong mong muốn của ca lai cuối cùng cũng thực hiện được. Dù sao cũng là nơi từng sống qua, cho dù có vài chục năm trôi qua, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì mấy, ngoại trừ có vài cửa hàng hiện đại được khai trương, mọi thứ cũng chẳng khác, ngay cả hàng cá đá ven đường vẫn thế, cứ như thị trấn nhỏ này bị thời gian quên lãng, y xì như cũ, không thay đổi. Chiếc xe mới mua chạy vào trong thị trấn, vì để Sesomaru tiện nhìn ngắm, cửa sổ xe được kéo xuống, gương mặt điển trai lạ lẫm thu hút sự chú ý của mọi người, thậm chí còn có vài tên nhóc trẻ mang huýt sáo với Sesomaru. Thấy tình huống như vậy, Kalai chỉ đen mặt vội vàng kéo cửa sổ lên, trong lòng tự nhủ không được so đo với mấy thằng lòi con. Sesomaru thích nhìn biểu cảm của Kalai nhếch miệng, bàn tay thon dài duỗi qua nắm một bàn tay cũng thon dài chẳng kém, trong một lúc ngắn ngủi, không khí trong xe ấm áp vô cùng. Cùng lúc đó, một chiếc xe khách đi ngang qua, Billy khi này đã trung niên kích động, lẩm bẩm. Là hắn, nhất định là hắn. Hắn cuối cùng cũng trở lại. Nhưng sờ đến đôi chân không có phản ứng nào của mình, thần sắc của gã lại ảm đạm đi, chìm đắm vào ký ức của bản thân. Jacob ngồi phía trước lái xe thi thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn ba mình ở hàng sau, nhìn thấy cảm xúc của gã có chút khác thường bèn lo lắng hỏi. Ba, sao vậy? gocchuyenaudio.com Là chân không thoải mái sao, dự báo thời tiết nói hôm nay tuyết rơi, trở về con massage cho ba là ổn thôi. Nghe Jacob nói, Billy mạnh mẽ nói. Không sao, chân không đau, ta chỉ là, nhìn thấy người quen mà thôi. Phong cảnh ngoài cửa vội vàng lùi về sau, giống như đang theo đuổi quá khứ. Hết chương 34, cách chương.